Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424.424. Đạo thụ, chương 424.424. Đạo thụ Bùi Tịch Hòa suy tư một lát liền nói. Vật ấy vì sao? Thứ gì có thể dẫn tới Khương Minh Châu trả giá như vậy đại giới tới? Nàng nhưng thật ra phá lệ tò mò. Khương Minh Châu đối với Mộc Vãn hơi hơi gật đầu. Người sau được đến nàng bày mưu đặt kế, lúc này mới có thể đem lần này mua bán nội dung thổ lộ. Mộc Vãn mở miệng nói, lần này Khương Chân Quân tới ta Chân Bảo Các chính là muốn tìm một linh vật rơi xuống. Vật ấy chính là nghe đồn bên trong thượng cổ thần mộc. Kiến mộc hủ bại bóc ra một đoạn trạc cây dị biến mà thành, này thân chứa thiên địa tạo hóa. Cùng pháp tắc có cảm, cùng đại đạo giao thái, ngàn năm sinh mầm, 600 mùa màng thụ, 800 năm nở hoa, 900 năm kết ra trái cây, kỳ dị phi phàm, nhưng xưng tiên phẩm, 6, 8, 9. Này đó đều là đặc thù con số, không bàn mà hợp ý nhau minh minh bên trong đại đạo vận chuyển cùng điềm lành chi khí. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên chút cực nóng tới, nàng có được Kim Ô tộc truyền thừa ký ức. Nhiều ít thiên địa bí tân đều thông cảm này nội, đã đoán được, Minh Huyền đạo thủ, Khương Minh Châu trong mắt hiện lên hơi kinh ngạc chi sắc, lại rất mau tan đi. Nàng tiếp nhận lời nói cha, nói, không sai, chính là nghe đồn trái cây có hiểu ra bản tâm, huyền sát nhập đạo minh huyền đạo thủ, tộc của ta tiền bối ghi lại, ở này từng tiến đến Bắc Chi yêu vực cùng Đông vực giáp giới chỗ rèn luyện khi, ở thiên cốc huyền chỗ nhìn thấy một chút đạo thụ chi hoa, ẩn với thật mạnh thiên nhiên sương mù bên trong. Ta ngẫu nhiên phiên tiền nhân ghi lại lúc này mới biết được, tính qua thời gian đã qua hơn 800 năm. Nói vậy kết quả, phái trong tộc Nguyên Anh tiến đến điều tra, lại phát hiện kia địa vực thường xuyên địa chấn, khiến địa hình chuyển rời. Đạo thụ sinh có linh huyền, sẽ không tổn hại, đáng tiếc phương vị đã mất, Mộc Vãn lúc này nói. Cố Khương Chân Quân tiến đến Chân Bảo Các lấy 400 vạn linh thạch vì đại giới. Lấy chúng ta các trung tu giả mang theo hiếm quý tầm bảo thú tiến đến. Vì nàng tìm kiếm ra một cái xác định phương vị tới, chúng ta đã có tin tức truyền đến. Còn đang không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, nhưng 3 ngày trong vòng tất có xác định tình báo, Bùi Tịch Hòa đáy lòng suy nghĩ. Này đạo thụ cố nhiên chân quý, nhưng này chủ trương gắng sức thực hiện muốn thể hiện ở trợ lực tu giả càng một bước lĩnh ngộ nói. Tồn tại cùng chân lý, đối với tu vi cao thâm, nói tạo nghệ đã sâu đậm đại năng, này quả cũng không đại tác dụng, như là như nàng sư huynh Triệu Thanh Đường liền không cần, đem nói so sánh một phiến môn. Dựa tự thân lĩnh ngộ đó là một chút đem chi tạc khai. Này đạo thụ trái cây lại giống vậy là một phen chìa khóa. Có thể giúp người càng mau mà nhập môn nắm giữ. Khương Minh Châu nhìn đến Bùi Tịch Hòa đã suy tư một phen, nói vậy này trong lòng đã có quyết định. Toại nói, như thế nào? Không biết thành ý của ta có không kêu Bùi đạo hữu vừa lòng. Đạo thụ trái cây đối với Nguyên Anh, hóa thần này hai cái cảnh giới tu giả đều có đại tác dụng. Mà hợp thể cũng đã con đường đã định, luyện tinh khí thần, không lắm hữu hiệu, này liền làm này một hàng thiếu rất nhiều nguy hiểm, Khương gia lần này sẽ phái ra hai tên hóa thần tu giả đi theo, đơn luận chiến lực kỳ thật nàng cũng không lo lắng, mời Bùi Tịch Hòa lại cũng là suy nghĩ cặn kẽ, một là tin tưởng nàng chiến lực phi phàm. Vừa mới nhìn thấy kia thân thể chi lực chỉ sợ cũng có thể ở Nguyên Anh trong vòng khó tìm địch. Thủ, thứ hai là nàng sau lưng đứng Triệu Hàm Phong như vậy bao che cho con sư tôn. Ngày đó sát thượng Côn Luân tuy rằng tin tức bị áp xuống, khá vậy truyền tới nàng lỗ tai, muốn thật là gặp gỡ nguy hiểm, nói không chừng cũng là một phen bảo đảm, cuối cùng tự nhiên là nàng tín nhiệm Bùi Tịch Hòa. Lúc trước có thể vì ân cứu mạng vì Minh Lâm Lang liều mình, nghĩ đến hôm nay bán nàng một cái nhân tình, ngày sau tất có hồi báo, bày ra đủ loại điều kiện đều đối Bùi Tịch Hòa có lợi cực kỳ. Nàng hiện giờ thân ở Nguyên Anh đỉnh, trung đan điền sắp hoàn toàn nối liền, trở thành hồn phách cùng Nguyên Anh giao hội chỗ, nguyên thần nôi, như có thể được đến kia đạo thụ trái cây, đủ để nhất cử tấn chức vì Dương Thiên Hạ, như thế nào sẽ không tâm động. Nàng cười nói, lần này là ta thừa ngươi nhân tình, ta tự ghi tạc trong lòng, Khương Minh Châu hiểu ý cười. Này liền vậy là đủ rồi, thượng nhất nguyên đao một mạch mỗi người đều là nhân trung long phượng, chiến lực kiêu dũng vô địch cùng cảnh tu giả, Bùi Tịch Hòa càng có này phong tư, đợi cho tương lai này thành tựu đại năng, ân đình này có lẽ có thể phát huy phi phàm diệu dụng. Nàng tay phải bưng lên trên bàn chung trà uống một ngụm, này ly nội minh khắc cháy hành phù văn, thời khắc vẫn duy trì ấm áp, nhập khẩu sinh ôn, nước trà tinh khiết và thơm thanh nhã, đem chung trà thả lại trên bàn. Khương Minh Châu từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đoạn đoàn hương tới, đây đúng là vừa mới nói đến dẫn hương, nàng đưa cho Bùi Tịch Hòa. Kia hương bất quá một hai tấc, bên ngoài thân tinh tế, hiện ra màu xám bạc, Bùi Tịch Hòa duỗi tay tiếp nhận. Nói thanh đa tạ, này hương yêu cầu lấy hơi thở bậc lửa. Thường thường yêu cầu từ đối ứng người vật phẩm nâng lên lấy. Bùi Tịch Hòa lại miễn cái này phiền toái, nàng người mang vạn vật ngàn nhan, nhưng xây dựng ra các loại hơi thở tới, tuy rằng tu vi không thể vận dụng. Bất quá này đạo thuật trung tâm chính là một quả khí cơ hạt giống. Tùy niệm tâm ý có thể biến hóa nội bộ vận hành quy tắc. Không cần pháp lực chống đỡ, nàng hơi thở tức khắc chuyển biến vì sư phó hơi thở. Sau đó Bùi Tịch Hòa hai ngón tay trà sát kia dẫn hương đoan đầu. Đó là bốc cháy lên một chút màu bạc ngọn lửa tới, đây là trên người nàng Triệu Hàm Phong hơi thở như thủy triều rút đi, khôi phục thành thuộc về chính mình khí cơ, lại dũng mãnh vào kia trong ngọn lửa, dẫn hương này đây một loại cực kỳ đặc thù công nghệ rèn ra vật. Phẩm, tựa đan phi đan, tựa khí phi khí, minh minh bên trong có huyền diệu chi lực sinh ra, nhưng đi tiếp dẫn Triệu Hàm Phong một mặt, chỉ cần hắn cảm ứng được này cổ tiếp dẫn chi lực chung. Bùi Tịch Hòa hơi thở thả lỏng tâm thần, hai bên liền có thể gặp nhau, nàng trên mặt lộ ra chút chờ mong chi sắc, kia hương thiêu đốt đến cực nhanh, chỉ chốc lát liền hoàn toàn đốt hết, chưa từng rơi xuống một chút hương cho, lại có màu bạc xương khói liệu vòng thành một đại đoàn, phát ra ẩn ẩn dao động tới. Kia xương khói đại đoàn tức khắc ngưng kết thành gương hình thức, bên trong chính chiếu ra Triệu Hàm Phong bộ dáng, Triệu Hàm Phong cách này sương mù biến thành nhịp cầu. Khuy đến tiểu đồ nhi toàn đầu toàn đuôi, có tay có chân bộ dáng, mặt mày nhu hòa xuống dưới, ngoan đồ nhi, Bùi Tịch Hòa một mở miệng liền nhịn không được khóe miệng. Dơ lên, sư phó, đồ nhi đã trở lại, Triệu Hàm Phong vui mừng gật gật đầu. Trong mắt phiếm điểm hiền từ quang, trở về liền hào. Hiện giờ ngươi thân ở nơi nào, sư phó này liền tới đón ngươi. Đột nhiên hắn bên người tế nhân ảnh tới, đúng là Triệu Thanh Đường. Hắn trên mặt mang theo cười, cũng có rõ ràng có thể thấy được quan tâm, sư muội. Hết thảy còn mạnh khỏe, sư huynh cũng đi tiếp ngươi. Bùi Tịch Hòa xì một tiếng bật cười lên, sư phó sư huynh yên tâm. Ta hết thảy đều hào. Hiện giờ này không phải bình bình an an mà đã trở lại. Hết thảy thuận lợi, hiện giờ đồ nhi còn tấn chức tới rồi Nguyên Anh viên mãn. Ít lần nữa liền có thể hóa thần, Triệu Hàm Phong cười dài ra tiếng nói. Không hổ là ta đồ nhi, kia sương mù biến thành kính mặt có chút tiểu. Có thể ánh vào cảnh tượng cũng pha thiếu. Cho nên Mộc Vãn cùng Khương Minh Châu đã sớm ở một bên ngồi. Chưa từng quấy giày này thầy trò gặp nhau. Bất quá nghe thấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi. Đó là Khương Minh Châu đều là kinh ngạc vạn phần. Triệu Thanh Đường đột nhiên tễ lại đây. Chiếm hơn phân nửa cái kính mặt nói. Không hổ là ta sư muội. Triệu Hàm Phong đạp hắn một chân. Cho ta tránh ra điểm. Xuẩn không ngu a ngươi. Nhìn bọn họ động tác, Bùi Tịch Hòa mặt mày nhu hòa đến kỳ cục, nàng hiếm có như vậy thần thái, chờ đến an tĩnh lại, nàng liền đem hiện giờ tình huống cùng tính toán nhất nhất báo cho, Triệu Hàm Phong vỗ về chính mình. Chòm dâu nói, nếu bị các ngươi gặp gỡ đạo thụ thành thục, liền đúng là các ngươi cơ duyên nơi, liền đi bãi, tu sĩ hành tẩu đó là vui sướng tùy tâm. Không cần nhiều hơn bồi hồi, Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, nàng còn nói. Ta tự kia trong mây bắt số đuôi Bích Nguyệt Hà tới. Đến lúc đó cấp sư phó sư huynh nhắm rượu, Triệu Hàm Phong rõ ràng cũng là biết được này cá tư vị. Đôi mắt sáng lên, đừng cho ngươi sư huynh, lãng phí đồ vật, sư phó, ngươi nói như thế nào đâu, màu bạc sương mù đem tán. Dẫn hương cũng là có thời hạn. Bùi Tịch Hòa nói tiếp. Sư phó. Này sự kiện. Ta tức khắc phản hồi. Triệu Hàm Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Vạn sự cẩn thận. Tấu chương xong. Hết chương.